rũ lộn xộn trước anh lộ vẻ quyến rũ mê người, khiến anh trông giống như một cậu nhóc mới lớn. Hình Nhất Phàm ôm Đóa Đóa trong tay, bàn tay to nhẹ nhàng xoa đầu Đóa Đóa, nhưng ánh mắt của anh lại hướng về phía con đường dẫn vào trung tâm thành phố ở cách biệt thự không xa. Anh không biết mình đang chờ cái gì, nhưng lúc này trong lòng anh có chút buồn bực. Anh cũng không biết mình nên làm gì nữa. Cách chương.